Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 100, xác nhận lướt qua thần là muốn cái hố người tương đương. Tâm hỏa mới vừa gia nhập Kurumi trái tim lúc thần viêm trong nháy mắt đem thôn phệ không còn, vẫn lạc tâm viêm mất đi thủ đoạn cuối cùng, chỉ có thể hướng về phía hình tròn hỏa lao không ngừng tiến công. Bất quá từ kim đế phần thiên viêm hình thành hỏa trong lao, cũng không có nham thạch nóng chảy vội tới nó cung cấp năng lượng. Các loại hỏa linh náo được rồi, cũng liền từng bước an phận xuống tới. Tô Thiên sắc mặt khá là khó coi, sau khi hết khiếp sợ, vừa nghĩ đến nếu như mất đi vẫn lạc tâm viêm, nội viện sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, mà nội viện lại là Già Nam học viện căn cơ chỗ. Mất đi vẫn lạc tâm viêm, phần thiên luyện khí tháp, ngoại trừ ưu tú thầy giáo lực lượng, Già Nam học viện đối lập trên đại lục cái khác đấu khí học viện, đem sẽ không vốn có bất kỳ ưu thế nào. Huống chi, những trưởng lão kia cấp bậc thầy giáo lực lượng, còn chưa phải là xem ở phần thiên luyện khí tháp công hiệu trên mới đến nhận lời mời trở thành Già Nam học viện đạo sư. Một ngày mất đi dị hỏa, Già Nam học viện tương hội tại mấy chục năm sau trở thành nhị lưu học viện. Nhưng trước mắt này Cổ Mặc Nhi cầm trong tay manh viện trưởng tín vật, thế lực sau lưng cực đại, đối phương dựa vào tự thân thủ đoạn thu được dị hỏa, hắn cũng không còn tư cách ngăn a. Chẳng lẽ muốn nói vẫn lạc tâm viêm là thuộc về Già Nam học viện? Đừng nói giỡn có được hay không, nhân gia căn bản sẽ không chấp nhận nợ nần. Tô Thiên trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, thấy Kurumi hướng trong tháp bay tới, mình cũng bày ra hiền lành mỉm cười, nghênh liễu thượng khứ, chúc mừng cổ tiểu thư thu phục dị hỏa. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nụ cười phá lệ, chân thành, nội viện đại trưởng lão. Lập tức cười trả một cái, đem kim sắc tiểu cầu huyền phù tại không trung, đối kỳ chắp tay, còn phải đa tạ đại trưởng lão Bang Mặc Nhi tiêu ma hỏa linh tính nhẫn nại. Không dám nhận, không dám nhận. Tô Thiên lập tức dùng một tầng đấu khí đem đáy tháp phong tỏa, để ngừa trong nham tương có độc khí thể lần nữa tràn vào bên trong tháp. Có tầng kia đấu khí ngăn cản, nguyên bản bên trong tháp bị nhiệt độ cao vặn vẹo không khí cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Thiên địa linh vật từ trước đến nay người có đức chiếm lấy. Cổ tiểu thư có thể thu phục vẫn lạc tâm viêm, đó là mệnh chung chú định. Kurumi nhếch miệng lên mỉm cười. Đại trưởng lão có phải là có chuyện gì hay không cần giúp? Lão giả tràn đầy hiền lành nụ cười, khuôn mặt vi vi nghiêm túc. Không biết cổ tiểu thư đối với Già Nam học viện là cùng quan điểm. Cạnh tranh bầu không khí rất mạnh, có thể đầy đủ điều động học viên tính tích cực, hoàn cảnh cũng không tệ. Nói tóm lại, gánh được với đấu khí đại lục đệ nhất học viện xưng hô. Này cổ tiểu thư đối với Già Nam học viện có ý kiến gì không? Kurumi thiêu mi, không có gì kiến nghị, cũng không còn thấy thế nào. Tô Thiên cười cười, cổ tiểu thư nên biết vẫn lạc tâm viêm đối với Già Nam học viện tầm quan trọng a. Xem như là có chút hiểu. Tô Thiên gật đầu, cổ tiểu thư chỉ ở Già Nam học viện dừng lại vài ngày, muốn nói sản sinh một ít cảm tình, ngay cả lão phu tự ta đều sẽ không tin đích. Bất quá, liền vẫn lạc tâm viêm một chuyện, lão phu còn có cái khác kiến nghị muốn cùng cổ tiểu thư câu thông. Ara ara, nghĩ đến đại trưởng lão cũng sẽ không khi dễ ta đây một cái cô gái yếu đuối. Đại trưởng lão nếu như có đề nghị gì, cứ mở miệng. Mặc Nhi nghe chính là. Tô Thiên lộ ra vẻ cười khổ. Cô gái yếu đuối ở đấu tông trước mặt, đấu vương quả thực không chịu nổi một kích, nhưng vị này, cô gái yếu đuối, thế lực phía sau nghiền ép đấu tông còn không cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Tô Thiên tránh liễu tránh kiểm sắc, Vẫn lạc Tâm Viêm đối với Già Nam học viện tầm quan trọng không cần nói nhiều. Lần này Cổ tiểu thư nếu có thể thuận lợi lau đi hỏa linh linh trí, đó là không thể tốt hơn. Già Nam học viện nguyện ý đánh đổi một số thứ, do đó trao đổi Cổ tiểu thư trong tay Vẫn lạc Tâm Viêm. Kurumi đưa tới kim sắc tiểu cầu, đây chính là dị hỏa ôi trao, tương đương chỉ cần phóng xuất tin tức. Hắc giác vực cái đám người điên này cũng mặc kệ Già Nam học viện có hay không đấu tông tồn tại. Nếu như tin tức ở truyền xa một chút, tin tưởng này hỏa thuộc tính tán tu tôn giả cũng sẽ đối với lần này sở hữu nồng hậu hứng thú. Già Nam học viện đấu kỹ các đem đối với Cổ tiểu thư toàn diện mở ra, Tô Mỗ làm chủ, Cổ tiểu thư có thể từ đó chọn thập phần đấu kỹ tiến hành thác ấn. Nhìn thấy Kurumi bất vi sở động, Tô Thiên bất đắc dĩ, là hắn biết đấu kỹ nhất lưu, như thế nào lại hấp dẫn lấy đến từ chủng tộc viễn cổ Cổ Mặc Nhi. Học viện dược liệu dự trữ thất linh dược, Cổ tiểu thư có thể lấy đi 5/10. Nhìn thấy Kurumi vẫn không nói, Tô Thiên hơi cau mày, Già Nam học viện dược liệu dự trữ nhưng là tương đương phồn đa. Bởi vì dựa lưng vào dãy núi, học viện có ý định trồng, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có lên núi thu thập linh dược phân phát nhiệm vụ. Coi như đối phương là đại tộc người, đối mặt nhiều như vậy linh dược, cũng không phải không động tâm. Tô Thiên có thể không phải tin tưởng này đại tộc, sẽ đối với một cái đấu vương cấp bậc tiểu cô nương phân phối quá nhiều tài nguyên tu luyện, 5/10 dược liệu dự trữ. Già Nam học viện cái này giàu có nơi, cho dù là 5/10 dược liệu dự trữ, cũng muốn so với xà nhân tộc toàn bộ dự trữ nhiều hơn nhiều. Hơn nữa ở về chất lượng còn muốn bay lên vài lần. Kurumi có thể không động tâm, không tồn tại. Kurumi còn nghĩ câu đáp thượng tử nghiên đầu kia thái hư cổ long con non. Đến dược liệu dự trữ thất bơi một cái, vốn chính là thứ thuộc về nàng, dựa vào cái gì muốn bắt Vẫn lạc Tâm Viêm để đổi. Tuy là nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng Kurumi nhưng là vì Già Nam học viện tốt. Này linh dược cao cấp đặt ở dược liệu dự trữ thất không công tích bụi, cuối cùng vẫn là biết đi vào tử nghiên trong bụng, đề giai linh dược lại liên tục không ngừng, còn có thể đề cao học viên tỷ lệ đi làm, cớ sao mà không làm đâu. Vừa nghĩ tới tử nghiên, Kurumi liền suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng chính mình trong nạp giới trồng chất như núi dưỡng khí đan, cùng tử nghiên đổi thành linh dược cao cấp. Tô Thiên vừa nhìn thấy Kurumi đang suy tư, còn tưởng rằng việc này hấp dẫn, tâm tình thoáng kích động. Ít năm như vậy tới, Già Nam học viện cũng không có giải quyết hết nan đề, lập tức bị hắn giải quyết rồi, này ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Tô Thiên thậm chí đều muốn giống làm như thế nào bồi dưỡng Vẫn lạc Tâm Viêm mới đản sanh hỏa linh. Nhất định phải lấy Già Nam học viện làm vinh mới được. Phải thân cận Già Nam học viện. Muốn, hai người càng nghĩ, Thủy Chung không đang suy nghĩ pháp trên chống lại hào. Kurumi đã khởi Già Nam học viện dược liệu dự trữ chủ ý. Chuẩn bị trước cùng Tô Thiên thay một lớp, sau đó giết chết Hàn Phong. Các loại linh dược dự trữ khôi phục lại bình thường sau. Ở dụ dỗ tử nghiên. Một lớp mang đi, tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức. Tất cả đều vui vẻ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt đan vào một chỗ, lẫn nhau xác nhận lướt qua thần. Kurumi lộ ra tiểu ý. Ta đồng ý cầm tân sinh Vẫn lạc Tâm Viêm tới trao đổi đắt viện dược liệu dự trữ. Đã trừ rơi đấu kỹ tuyển trạch, đem 5/10 linh dược tăng đến 70%. Đồng thời ở linh dược cao cấp trên, ta sở hữu một mình quyền lựa chọn. Tô Thiên nhíu suy nghĩ, Kurumi thanh âm sâu kín truyền đến. Đây đã là công đạo giá tiền. Tô Thiên cắn răng một cái, cảm thấy dùng 70% dược liệu dự trữ đổi một cái sở hữu không có tác dụng phụ Vẫn lạc Tâm Viêm là vô cùng đáng giá một việc. Ngược lại những linh dược kia đặt ở dự trữ thất, cũng chạy không thoát bị Tử Nghiên tên tiểu nha đầu kia ăn trộm vận mệnh. Không bằng dùng để trao đổi tinh thuần vẫn lạc tâm viêm. Huống chi Già Nam học viện dựa lưng vào dãy núi, nơi này thiên địa kỳ chân biết thiếu. Không bao lâu, dược liệu dự trữ sẽ lần nữa khôi phục lại bình thường trình độ. Không thành vấn đề, ký kết khế ước sau, cổ tiểu thư có thể đi vào dược liệu dự trữ thất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.